Chương 139, thâm nhập hang hổ. Còn giống như dự định cất giấu, tổng cộng có 7 người thần cỏ cùng ký bị tổ năng lượng không thể sử dụng mà khác, đại khái còn có 3 người năng lượng mạnh phi thường. Đáp giả nói, hắn nói 3 người chính là gỗ cụ, Gohan, còn có cả đi. Vậy liền đem 3 tên kia trở ra phế vật giết chết, sau đó lập tức phản hồi vũ trụ phi thuyền, bọn họ tự nhiên sẽ đổi tới. Baby đi nói, biện pháp tốt. Đáp giả lòng tin 10 phần cười nói, đúng rồi. Chứ không nên cử động thần cỏ, ta phải từ từ chư nở dê chi. Hắn bảy bị đi điểm nhiên nói, thần cỏ là của hắn cựu nhân giết cha, hắn tự nhiên không tính đơn giản buông tha. Tuân mệnh bảy bị đi đại nhân, cái kia thần cỏ liền giữ lại cho ngài, chậm rãi hưởng dụng. A đạp dạ vừa cười vừa nói, bất quá trong mắt lại hiện lên vẻ kinh dị. Vậy trong này liền giao cho ngươi. Nói xong, bảy bị đi cầm trong tay chứa đựng đầy năng lượng vật chứa liền đi trở lại vũ trụ trong phi thuyền. Bậy bì đi đại nhân, vậy ta thì sao? Một bên Bùi Bùi lo lắng hỏi. Nơi này có đạp dạ cũng đã đủ rồi, ngươi theo ta vào đi, đệ nhất quan thuộc về ngươi. Bậy bì đi nói rằng, hắn thấy, Bùi Bùi cũng gần như không còn giá trị lợi dụng không phải, phải nói các lộ ủy chưa mạp sống lại sau đó, đạp dạ cũng không có giá trị lợi dụng. A là vâng đúng, Bùi Bùi nghe được, ngược lại là gương mặt hưng phấn. Hắn thấy, chờ sau đó lại có thể ngược sát đối thủ A. Hắn thích nhất làm loại chuyện này. Di đều đi vào, chỉ còn lại có đạp giả một người lạc. Goku nghi ngờ nói. Đúng lúc này, đạp giả nhanh chóng vọt tới chúng ta bị phát hiện mọi người toàn bộ ngơ ngẩn. Đạp giả tốc độ hơn nữa nhanh, căn bản phản ứng không kịp nữa. Hắn đã đánh bất ngờ đến rồi trước mặt mọi người. Kỳ bị tổ không tìm đường chết thì không phải chết đối diện đạp giả. Sau đó chỉ thấy đạp giả giơ tay lên, đánh ra một phát khí công ba. Trực tiếp liền đem bên ngoài hóa thành huyết vụ. Kỳ bì tổ thần cò hét lớn một tiếng, nhan lờ thử sắp nước. Kỳ bì tổ đảm nhiệm thần cò người đi theo hầu thời gian tuyệt đối vượt qua vài vạn năm, tình cảm giữa bọn họ phi thường thâm hậu. Nhìn tận mắt kỳ bì tổ chết ở trước mặt mình, thần cò lại làm sao có thể không phẫn nộ. Á hôn đả gỗ cụ cũng vô cùng tức giận. Phi phi, kỳ bì tổ đột nhiên hộc ra hai miếng nước bọt. Cẩn thận không muốn dính vào nước miếng của hắn, thần cò hét lớn. Nhưng lúc này đã tối, Cơ Lìn cùng tỷ ỷ cổ lồ hai người, căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị đạp giả phun ra nước bọt dính ở tại trên người trong khoảnh khắc, biến thành tượng đá. Cơ Lìn tỷ ỷ cổ lồ cái này là làm sao vậy? Gỗ củ vẻ mặt khẩn trương. Đi tới Cơ Lìn trước mặt, muốn đụng vào hắn một cái. Nhưng lúc này thần cao đột nhiên mắng, không nên đụng hắn, bọn họ bị biến thành hòn đá, nếu là đụng thoái, liền cũng không còn cách nào phục hồi như cũ. Có thể ghê tởm nhìn đạp dạ, Gohan tràn đầy phẫn nộ. Đụng nát liền không cách nào phục hồi như cũ, nói cách khác có biện pháp có thể phục hồi như cũ. Bọn họ gỗ cũ lúc này, ngược lại là trở nên thông minh đứng lên. Cái này nếu như đạp dạ chết, thần cải họ nói. Bất quá hắn cũng không cho là cái này rất dễ dàng làm được. Phải biết rằng, đạp dạ nhưng là ma giới bên trong mạnh nhất tồn tại A, liền hắn đều tuyệt đối không phải đối thủ A. Đây chính là biện pháp sao đơn giản như vậy. Goku lại trước mắt sáng lên nói. Cút đi, không ai có thể cùng bầy bị đi đại nhân đối nghịch. Đạp dạ lược câu tiếp theo ngoan thoại. Xoay người liền bay trở về vũ trụ phi thuyền. Đây là bầy bị đi kế sách. Đi thôi ba ba, bất kể như thế nào chúng ta nhất định phải đi, nhất định phải cứu Cờ Lìn thúc thúc cùng tì ý cổ lộ thúc thúc. Không phải sao? Gohan nói rằng. Vô luận là tì ý cổ lộ vẫn là Cờ Lìn, cùng Gohan giữa cảm tình đều là phi thường thâm hậu. Dĩ nhiên chúng ta đi, gỗ cụ chiến ý tăng vọt nói. Chờ một chút, chớ chúng bọn họ tính toán vũ trụ phi thường khả năng liền là địch nhân, thiết bấy dập đạp giả căn bản không có công kích ba người các ngươi, cái này quá kỳ quái. Thần họ lớn tiếng nói. Tình huống hiện tại, đã hoàn toàn mất đi khống chế, cùng hắn thiết tưởng bên trong căn bản không giống nhau. Hắn muốn ngăn cản gỗ cụ hành động, thế nhưng gỗ cụ hoàn toàn không thấy hắn. Hay ngợi có thể không phải phong cách của ta. Cả điệp cũng theo sát bên trên gỗ củ. Ghê tởm, A thần cỏ chặt quyền đầu, không có biện pháp, cũng chỉ có thể đuổi sát theo. Tình huống hiện tại, hắn căn bản nghĩ không ra biện pháp giải quyết, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Baby đi vũ trụ trong phi thuyền, tầng dưới chót nhất. Đạp giả cùng Baby đi nhìn một cái thủy tinh cầu, gỗ củ, Gohan, cả điệp, còn có thần cỏ đều đi vào vũ trụ phi thuyền. A ha hả, quả nhiên tới. Thật là một đám không có đầu nào đứng ốc. Baby đi nói. Mà ở vũ trụ phi thuyền tầng thứ nhất, là một cái đại không tràng. thần họ đại nhân, ngài cũng tới. Chứng kiến thần cải họ, Goku chào hỏi. Còn không phải là bởi vì các ngươi quá dính vào thần họ cả giận nói. Mà lúc này, bọn họ tiến vào nhập khẩu trực tiếp phong bế. Thần họ ngưng trọng nói, xem ra một ngày tiến đến liền không cách nào đi ra a, trừ phi đánh bại bẫy bị đỉ hành trực tiếp bị hủy vũ trụ phi thuyền không được sao. Cả điệp khinh thường nói. Không thể lực đánh vào quá mạnh mẽ có thể sẽ ma thuật sư người bù trước giờ thức tỉnh, mặc dù nói năng lượng còn không hoàn toàn, nhưng là lực lượng của hắn đã có thể trong nháy mắt giết chết chúng ta, đồng thời phá hủy toàn bộ địa cầu. Thần có lớn tiếng phản bác. Hắc hắc, Bùi Bùi, đi hấp thu năng lượng của bọn họ. Bẫy bị đỉ nói. Tuân mệnh. Xin yên tâm. Bùi Bùi lòng tin tràn đầy nói. Thân là cao quý mà vĩ đại đại vũ trụ chiến sĩ, hắn cũng không nhận ra địa cầu cái này cái thâm sơn cùng cốc tinh cầu có năng lực cùng mình chống lại đối thủ. Rất nhanh, Bùi Bùi liền đi tới tầng thứ nhất. Nhìn gỗ củ đám người, Bùi Bùi mở miệng nói ra, bậy bị đi đại nhân đang ở tầng dưới cùng, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, nhất định phải đả đảo ta, các ngươi mới có thể xuống phía dưới. Nói cách khác, nơi này liền là tử địa của các ngươi, bởi vì các ngươi là tuyệt đối không cách nào chiến thắng ta. A ha ha ha ha. Không phải cái này là không có khả năng, gỗ củ vừa cười vừa nói. Mà lúc này, ở tầng một dưới đất, bậy bị đỉ cười đem chứa đựng năng lượng quán trú vào một cái hình cầu đàn bên trong, mà đến khi xem đến phía dưới khắc độ phía sau, bậy bị đỉ không khỏi cả kinh nói, a một lần mà thôi. Lại có nhiều như vậy năng lượng cư nhiên trực tiếp góp nhặt gần một nửa cái gì ở một bên, đạp giả cũng có chút không dám tin tưởng. Sao giả á một cùng xì bạ biệt là không phải từ mấy trăm người trên người thu tập được nhiều như vậy năng lượng? Nhìn về phía đạp giả, bậy bị đi hỏi. Không biết chưa từng hỏi. Đạp giả mới không để ý tới sẽ cái loại này yếu kê. Hanh sớm biết bọn họ có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế thu thập nhiều như vậy năng lượng. Trước hết không phải giết bọn họ bởi bị đi lại là có chút hối hận. Đạp giả ngược lại là thấy rất tùy ý, nói ra, không có gì, chỉ cần chúng ta thu thập đệ nhất quan bên trong ba người kia năng lượng, phỏng chừng liền không sai biệt lắm, nếu như sự tình thuận lợi, e rằng hôm nay là có thể ma thuật sư người bù thức tỉnh. Hắc hắc hắc, chính là bởi vì điểm này, ta mới có dẫn bọn họ tới nơi này. Phỏng chừng hiện tại Bùi Bùi khả năng đã làm rơi ba tên kia đi. Bởi bị đi cười nói,